Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3268, phiên ngoại ẩn cư 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không được trước tiên hơi chút giả chết một chút. Bọn hắn biểu diễn thời gian. Làm sao có thể sung túc? Khúc Đàn Nhi tự hỏi chính mình rất đủ ý tứ. Mà Đại Trạch bên ngoài Lôi Hồ cùng Triệu Vũ rất hài lòng. Mặc dù, Đại Trạch an tĩnh nhắm cửa, thủy chung không có truyền ra một tia dị động, mà vây xem một đám bách tính, thì tại kinh hoàng bên trong, mở rộng tầm mắt, nhìn chiến trận này, hẳn là tại Bắt Yêu. Nhà này ở người nào? A hát, ta nhớ lại, không phải cái kia truyền đến không lâu Tiểu Triệu lão bản sao? Dân chúng trong miệng Tiểu Triệu lão bản, chính là Thất Thất. Trời ạ, Tiểu Triệu lão bản bọn hắn lại là yêu. Hỏng bét, gần nhà ta nhất đều mua nhà hắn gạo. Cái kia ăn có thể hay không có vấn đề. Ta nghe nói có chút yêu quái yêu pháp cao cường. Có thể đem lá cây biến thành vàng làm. Quần chúng nhanh chóng rơi vào huyễn tưởng khủng hoảng ở trong. Các đạo sĩ làm rất lâu pháp. Đại Trạch vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì. Bên ngoài tiếng huyên náo âm thanh lớn như vậy, nhĩ lực bình thường, sớm ra ngoài nhìn xem, người bên trong làm sao có thể nhịn được không ra. Không đúng, tòa này tòa nhà rất không thích hợp, quá yên tĩnh, giống như một tòa chết phòng. Lôi Hổ sinh lòng hoài nghi, náo lâu như vậy, nên có người đi ra mới đúng. Hắn hận không thể trực tiếp giết đi vào, nhưng là phía dưới. Triệu Vũ một mực nhắc nhở hắn. Hổ ra, ngài đến vững vàng, trước hết để cho các đạo trường thu bọn hắn. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Cặp kia yêu nhân thực sự là yêu quái pháp khôn cùng A Hát. Lôi Hổ nhìn tới đám kia ra sức cách làm đạo sĩ. Các đạo trường, các ngươi liền chỉ có như thế chút bản lãnh. Một câu, có thể dùng một đám đạo sĩ sắc mặt chăm chú. Giết người như ngoé thổ phỉ đầu. Ai dám đắc tội. Thế là đám người càng ra sức. Có đạo trưởng hướng về phía bàn thờ hàng ma phục yêu pháp khí. Trầm giọng quát. Trong nhà yêu quỷ. Này đã biết nhữ tên. Nhữ nhanh hiện thân. Lập tức tuân lệnh. Cũng có đạo trưởng tùy ý kiếm gỗ đào. Bàn chân cố sức đập mạnh mà. Cái kia nghiến răng nghiến lợi mặt đỏ tới mang tai tư thế. Hận không thể đem mặt đất đập mạnh ra cái lỗ thủng tựa như. Ta biết nhữ tên, yêu ma, cấp bách đến nhận lấy cái chết. Lập tức tuân lệnh, càng có đạo trường cắn nát lòng bàn tay. Huyết châu hướng trên bùa điểm tới. Hắn hai ngón kẹp lấy lá bùa. Hướng bàn thờ hương nến ngọn lửa bên trên thoáng một cái đã qua. Lâm binh đấu giả, đều là hàng ngũ tiến lên. Yêu quỷ. Này nhữ nếu khăng khăng không đi, ta liền trực tiếp đem ngươi đánh rớt 18 tầng địa ngục. Cầu xin tam thanh ba cảnh ba vị thiên tôn, thái thượng lão quân, trương triệu nhị lang, núi vương tổ sư Lý Công chân nhân. Nghe ta mệnh lệnh, giết, yêu quỷ nhanh chóng hiện hình. Thanh trời sáng mặt trời, dân chúng cũng không cho rằng thực sẽ trông thấy yêu ma quỷ quái. Nhưng, kỳ quái sự tình. Hết lần này tới lần khác tại thời khắc này, bất ngờ không kịp đề phòng phát sinh, trên bàn trước đó bày đặt một đống lá bùa, rất quỷ dị, không gió mà bay, cái kia từng trương vàng tươi lá bùa bay tới giữa không trung, cao thấp không giống mà nổi lơ lửng, không có bất kỳ cái gì gánh chịu lực, loại tình huống này, căn bản là không có khả năng, trời ơi, mau nhìn. Lá bùa thế mà chính mình biết động. Trong dân chúng có người nghẹn ngào gọi câu. Có yêu ma, thật có yêu ma. Các đạo trường, mời các ngươi phải tất yếu diệt trừ yêu ma A Hát. Dân chúng thần sắc kích động. Không chỉ dừng bách tính kích động. Bàn thờ trước các đạo sĩ cũng là thần sắc chấn động. Con mắt không thể ức chế theo sát thít chặt hạ. Bọn hắn nhanh chóng quét mắt Lôi Hồ. Đã thấy Lôi Hồ chính mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm bọn hắn nhất cử nhất động. Thu người tiền tài trừ tai họa cho người. Điểm ấy sự tình, không đủ gây sợ. Các đạo sĩ tâm run lên, càng treo lên 12 phần tinh thần. Hàng ma phục yêu, chúng ta chức trách, yêu ma mau tới nhận lấy cái chết. Cách chương.